Tối cường phản phái hệ thống. Chương 216, có ta vô địch 2. Góc truyện audio.com. Hắn cũng không phải là gia hỏa tự phụ như Lăng Đào. Sau khi thấy mình đánh không lại liền lên tiếng gọi người. Mạc Thiên Lan không nói hai lời lập tức gia nhập chiến trường. Song trưởng đánh ra, trưởng lực cường đại như biển cắt ập thẳng về phía trước. Tô Tín lại điểm một chỉ về phía hắn. Đông Hàn rét lạnh thấu xương, trực tiếp làm trưởng lực của hắn đông cứng lại như băng đá. Gương mặt Lan Vũ Điệp lộ ra thần thái hưng phấn. Lúc trước đám lão già trong tông môn không cho phép nàng động thủ với môn phái khác. Hiện tại không có ai ngăn cản nàng a hát. Mạnh Thanh Trạch, tuy bổn cô nương có cảm giác không tồi với ngươi nhưng ta sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Trường tiên trong tay Lan Vũ Điệp đánh tới. Nàng quán thâu chân khí vào bên trong. Trong nháy mắt bóng roi đầy trời và ập thẳng về phía trước. Trường tiên bao phủ ba người vào trong. Lan Vũ Điệp ngươi là nữ nhân điên. Ngươi nhìn kỹ rồi đánh có được hay không? Phương Trầm Vũ tức giận chửi ầm lên. Một kích của Lan Vũ Điệp tấn công phân biệt ai với ai. Bóng roi đầy trời bao phủ hắn và Mạc Thiên Lan vào bên trong. Tràng diện quả thật quá hỗn loạn. Trong mắt Tô Tín bắn ra hàn quang đáng sợ. Du Long kiếm trong tay ra khỏi vỏ và đâm về phía Lan Vũ Điệp. Cho dù Du Long kiếm sinh ra kiếm thế tàn nhẫn hay phong phạm vương giả. Trong kiếm của hắn mang theo khí tức phá diệt đáng sợ. Đây chính là kiếm đạo hình thức ban đầu Tô Tín mới lĩnh ngộ ra. Cho dù huyết hà thần kiếm có huyết khí sát cơ hay có oái kiếm kinh vô mệnh chỉ là kỹ thuật giết người thuần túy đều dung nhập vào trong đó. Hải tâm của kiếm ý vô cùng đơn giản. Chính là phá diệt tất cả. Nhất kiếm xuất, vạn pháp diệt, trường tiên va chạm với thân kiếm của Tô Tín. Kiếm quang huyết hà thần kiếm mang theo huyết quang bị che giấu đi nhưng trên thân kiếm được nhiều máu tươi uẩn dưỡng như vậy tỏa ra mùi máu tê tanh. Nồng, trường tiên của Lan Vũ Điệp bị kiếm quang xé rách. Trường tiên của nàng dùng tơ hỏa chu nam man kết hợp với thiên tầm ti tây vực và dây thép đặc thù bện thành. Trường tiên này chính là binh khí hoàng cấp nhưng bị kiếm khí xé rách vài chỗ dường như sau đó sẽ đứt rời thành từng khúc. Không phải binh khí nàng không bằng Tô Tín, mà là nàng không đánh bại kiếm của Tô Tín. Lan Vũ Điệp lui, lui cực nhanh, kiếm của Tô Tín quá mức xuất sắc, nàng không ngăn cản nổi. Ánh mắt Phương Trầm Vũ bắn ra tinh quang, thừa dịp Tô Tín một kiếm bức lui Lan Vũ Điệp, thân kiếm của hắn nhộn nhạo. Kiếm thế tập trung đánh lén Tô Tín, nhưng Tô Tín tu luyện khoái kiếm kinh vô mệnh cho nên không chỉ rèn tốc độ xuất kiếm nhanh. Hắn còn rèn luyện thủ đoạn sử dụng kiếm, cho dù không dùng kiếm vẫn có thể sử dụng chỉ pháp. Tô Tín duỗi ngón tay nhỏ điểm lên thân kiếm Phương Trầm Vũ. Một cách nhìn như nhẹ nhàng nhưng lại làm cho Phương Trầm Vũ phải biến sắc. Hắn vội vàng buông tay nhưng trường kiếm trong tay bị đánh thành nát vụn. Hắn không phải Lan Vũ Điệp có thân phận thánh nữ cao quý. Dùng thực lực của hắn còn không có tư cách có được một thanh binh khí na ập phẩm. Cho nên Lan Vũ Điệp có thể đỡ được Du Long kiếm của Tô Tín nhưng kiếm của hắn không thể ngăn cản chỉ lực Tô Tín. Lực lượng khổng lồ từ thân kiếm truyền vào cổ tay. Phương Trầm Vũ kinh hãi rút lui. Mạc Thiên Lan nhìn thấy không tốt liền dùng song trưởng điên cuồng tấn công Tô Tín. Nhưng lúc này Tô Tín giống như chỉ nhìn Phương Trầm Vũ. Hắn ỷ có long tượng bàn nhờ công mang đến thân thể cường đại nên không tránh né. Hắn đón đỡ một trưởng của Mạc Thiên Lan. Chân khí như biển cắt tiến vào thân thể Tô Tín nhưng lại bị tử hà thần công trong cơ thể Tô Tín tiêu hóa mất chín thành lực lượng. Một trưởng này chỉ làm sắc mặt Tô Tín ửng hồng một chút. Thậm chí hắn còn không bị thương nhẹ. Nhưng Phương Trầm Vũ không có nhẹ nhàng như vậy. Tô Tín toàn lực chuyên tấn công một mình hắn. Kinh thần chỉ toàn lực thúc dưới và bao phủ toàn thân Phương Trầm Vũ. Đánh hắn thổ huyết rút lui. Lấy một địch ba, Tô Tín cũng không có nhẹ nhàng như lúc đối địch với Lăng Đào. Còn có thể cố tình khống chế thương thế Lăng Đào. Tô Tín toàn lực dùng kinh thần chỉ công kích, kinh mạch toàn thân Phương Trầm Vũ đã đứt đoạn, trên người có máu tươi chảy ra như suối. thiếu chút nữa hắn bị Tô Tín giết chết tại chỗ. Lan Vũ Điệp và Mạc Thiên Lan sau lưng đồng thời ra tay như hỏa diễm nóng rực. Biển cắt ầm ầm, Tô Tín cười dài, kiếm khí tung hoành, chỉ kình như gió oanh kích hai người. Từ khi hắn tiến vào cảnh giới tiên thiên đến nay, hắn chỉ giao thủ với cường giả tán tu như Hồng Liệt Đào mới có cảm giác áp lực. Đám người Lão Đao Bà Tử và Đạo Phỉ Tương Nam quá yếu làm hắn không thể đánh thỏa thích. Đám người Phương Trầm Vũ đều xuất thân đại phái Tương Nam. Cho dù thực lực hay vũ kỹ không phải tán tu có thể so sánh. Ba người vây công một mình hắn, nếu Tô Tín nói không có chút áp lực là không thể nào. Sau khi hắn đột phá nhãn khiếu và nhĩ khiếu, đây là lần đầu tiên hắn có thể chiến đấu với người khác vui sướng như vậy. Hắn có thể rèn luyện vũ kỹ bản thân, Tô Tín có thể buông tha cơ hội này hay sao? Sau khi giao thủ hơn 10 chiêu, rốt cuộc Mạc Thiên Lan không ngăn cản nổi thế công của Tô Tín. Hắn trúng ba chiêu kinh thần chỉ của Tô Tín liền thổ huyết bay ra sau. Tuy Lan Vũ Điệp là nữ tử xinh đẹp nhưng Tô Tín hiện tại không có ý định lưu thủ. Bốn người này không thể chết được nhưng nhất định phải trọng thương. Nàng bị kiếm khí của Tô Tín đánh bay, kinh mạch trong cơ thể bị kiếm khí lạnh thấu xương xé rách. Kém một chút nàng mất mạng tại chỗ. Cách chương.